Thần khống thiên hạ, chương 958, Sơ Lâm Minh Thành, 2, gocchuyenaudio.com. Những hành vi này khiến không ít thế lực phẫn nộ, nhưng hiện giờ thế lực của Hắc Ma Môn đã hình thành, những thế lực khác muốn động Hắc Ma Môn chỉ sợ sẽ rơi vào tình trạng bị phản kích mãnh liệt. Cho đến hiện tại Hắc Ma Môn đã trở thành danh hiệu khiến nhiều người sợ hãi. Bên dưới Hắc Ma Môn có nhiều thế lực phụ thuộc cường hãn, mà Minh Thủy Môn là một trong số đó, là ngũ phẩm tông môn xây dựng bên cạnh địa vực Bắc Thủy Giới. Mỗi thế lực phụ thuộc Hắc Ma Môn xây dựng ở hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, người thường căn bản không thể tìm được. Thành trì lệ thuộc trực tiếp vào quản hạt của Minh Thủy Môn là Minh Thành, ở trong Bắc Thủy Giới cũng là một thành trì trung thượng. Nơi này tràn ngập tình huống giết chóc cùng khí tức hỗn loạn. Nhóm người Lăng Tiếu trải qua 2 tháng đi đường, rốt cục đi tới Minh Thành. Sự xuất hiện của họ lập tức dẫn dắt ánh mắt ác ý của thật nhiều hạng người hung hãn. Nhất là khi những người đó nhìn thấy 3 thượng phẩm nữ nhân đi theo sau Lăng Tiếu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam dâm đãng không hề che giấu. Dù 3 mỹ nữ đều đeo mạng che mặt nhưng cảm nhận được ánh mắt ác ý kia khiến các nàng cực kỳ khó chịu. Bạch Vũ Tích sợ hãi đi sát vào người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mỉm cười vỗ nhẹ vai nàng. Đừng sợ, có thiếu gia đây đâu. Thanh âm của Lăng Tiếu như có ma lực khiến tâm tư sợ hãi của Bạch Vũ Tích lắng xuống. Thiếu gia, ở nơi này chỉ có thể so sánh xem ai độc ác, ai thủ đoạn tàn nhẫn hơn mới có thể làm bọn hắn kinh sợ, nếu chỉ đơn giản là giết người căn bản không thể chấn nhiếp được bọn hắn, chỉ làm bọn hắn sợ hãi từ tận đáy lòng bọn hắn mới không dám đến khiêu khích. Tàn báo truyền âm bên tai Lăng Tiếu. Tại Bắc Thủy Giới, không ai hiểu rõ tình huống hơn chính tàn báo. Hắn hô hấp khí tức nơi này, thần sắc trở nên cường thế, hắn cảm giác mình lại nhớ tới tư thế cuồng ngạo năm xưa khi tung hoành Bắc Thủy Giới. Lăng Tiếu cười nhạt nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hiện tại hắn đang hy vọng có người tới tận cửa bới móc. Trước đó hắn nghiên cứu giai đoạn thứ 2 trong khống thần quyết khống hồn, đã có được lĩnh ngộ, hắn đang muốn tìm đối tượng nghiên cứu uy lực rốt cục ra sao. Quả nhiên mọi người vừa đi tới lối vào quan đạo không bao lâu, người bới móc đã tới. Đi tới cũng không nhiều người, chỉ có 5 nam tử. 5 nam tử tướng mạo cực kỳ xấu xí, dữ tợn, làm người liếc mắt nhìn liền cảm thấy ghê tởm, không chỉ như thế trên thân thể còn có bộ vị bị tàn phế. Kẻ cầm đầu là một tên đầu chọc, trên đỉnh đầu có 2 vết thương đan chéo, làm người ta có cảm giác rét lạnh. Người đi bên tay trái hắn là Độc Nhãn Long, mang mảnh che mắt màu đen, một con mắt còn lại lộ thần sắc dâm ô. Đi bên phải tên đầu chọc là một người bị cắt 2 lỗ tai, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng ghê tởm khó chịu, 2 người còn lại một người thiếu một cánh tay, một người thiếu mất một chân. 5 người này được xưng là sử dâm ngũ quái, là dâm nhân nổi danh. Vết thương tàn phế trên thân bọn hắn là bị người gây ra khi bắt người cướp của cưỡng đoạt dân nữ. Thực lực 5 người này đứng đầu là tên đầu chọc, hắn đạt tới thiên tôn đê giai, mà Độc Nhãn Long cùng tên bị cắt tai là hoàng cấp cao giai, 2 người còn lại là hoàng cấp trung giai. 5 người cản trước mặt nhóm người Lăng Tiếu, tên đầu chọc phát ra thanh âm khàn khàn. Đem nữ nhân, gocchuyenaudio.com, lưu lại các ngươi cút. Nhóm người Lăng Tiếu tu luyện tiềm thức công, thực lực áp chế ở vương cấp, thoạt nhìn chỉ là đoàn người thật bình thường mà thôi. Ở trong mắt sửu dâm ngũ quái quả nhiên là không đáng được nhắc tới. Bại gia tử cầm trường thương bước tới quát, không muốn chết thì cút. Tiểu thí hài tử chỗ nào tới, khẩu khí thật không nhỏ, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không nói cho ngươi hỏa từ miệng mà ra sao? Độc Nhãn Long cực kỳ khinh thường hừ lạnh nói, lão nhị, nói nhiều lời với tiểu tử đó làm gì, trực tiếp xử lý bọn hắn, đem 3 nữ nhân mang về khoái hoạt một phen, xem thân thể của các nàng, quả nhiên là mê hồn, ta sắp không nhẫn nhịn được. Nam nhân bị cắt lỗ tai mất kiên nhẫn nói, đồng thời xuất thủ chụp thẳng tới thải Hà Nguyệt. Từ từ tháo tay hắn xuống cho ta, Lăng Tiếu thản nhiên nói, bại gia tử tuân lệnh, trường thương nháy mắt đâm qua. Tên mất tai khinh thường hừ một tiếng, không cảm thấy thiếu niên kia có gì đáng lợi hại. Nhưng tên đầu chọc là thiên tôn đê giai, ánh mắt cao hơn những người khác một bậc, liếc mắt liền nhìn ra chỗ không ổn. Lão tam cẩn thận, hắn quát một tiếng, đồng thời rút đại đao chém thẳng tới bại gia tử. Đáng tiếc tuy hắn có cảnh giác nhưng đã muộn, chỉ thấy bại gia tử một thương đâm vào cánh tay tên mất tai, sau đó hất lên hướng tên đầu chọc ném tới. Tên mất tai phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. Tên đầu chọc vội vàng ôm lấy tên mất tai, bại gia tử nhân cơ hội sấn tới trước, trường thương đâm thẳng tới chỗ 2 người. Tên đầu chọc vung đao tiếp đón, hất trường thương sang một bên. Không ngờ một chiêu của bại gia tử chỉ là hư chiêu, hắn nới lỏng trường thương, thân thể nháy mắt đã tới trước mặt tên mất tai, một tay chộp lấy cánh tay bị thương của tên kia. Phốc, a, một cánh tay máu chảy đầm đìa bị bại gia tử hung hăng xé rách xuống. Tên mất tai phát ra thanh âm thiết kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. hỗn đản, tên đầu chọc giận dữ, đại đao chém xuống, đao mang lạnh thấu xương muốn chém Bại Gia Tử thành hai nửa. Cùng lúc đó ba người còn lại cũng hướng Bại Gia Tử công kích tới. Bại Gia Tử đem cánh tay máu chảy đầm đìa ném thẳng tới chỗ tên đầu chọc, thân thể bắn ra hỏa mang cường đại cùng bốn người kia đại chiến với nhau. Bại Gia Tử đã đạt tới thực lực lục giai trung giai, có thể so sánh với thiên tôn trung giai, bốn người kia vây công hắn không hề sợ hãi, với thực lực của hắn muốn diệt sát mấy người kia một lúc cũng dễ dàng chóng vánh. Nhưng Lăng Tiếu lại truyền âm cho hắn, từ từ hãy khoan giết bọn hắn, đấu một lúc nữa, lão đại có tính toán khác. Vì Bại Gia Tử không rõ tính toán của Lăng Tiếu, nhưng hắn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời ngay trong Minh Thành xuất hiện cuộc chiến kịch liệt giữa Tứ Sửu cùng một gã thiếu niên. Những người vây xem chung quanh đều là hạng người tàn nhẫn sát phạt, đối với những cuộc chiến như vậy chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn xem cuộc chiến. Tiểu tử đó là ai, lại có thể lấy một địch bốn còn chiếm thượng phong, phần kỹ năng này thật cường hãn. Đâu chỉ là lợi hại, tên đầu chọc kia có thực lực thiên tôn, ở trong thành xem như nhân vật số một, bình thường người dám trêu chọc bọn hắn cũng không nhiều, hiện tại gặp phải kẻ cứng rắn, xem ra bọn hắn không chiếm được lợi ích, nói không chừng phải mất mạng rồi đi. Cũng may vừa, gocchuyenaudio.com, rồi lão tử không ra tay, mấy tiểu gia nương kia thoạt nhìn thật mê người, nhưng các nàng dám công khai đi lại như vậy, nhất định cũng không được yên, trong thành còn có nhiều dâm côn cường đại, thực lực của bọn hắn còn cường hãn hơn ngũ sửu rất nhiều. Cách chương.